Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 5 nhân tiền. Một điều Diệc Kiệt những ngày này cũng nói chung rõ ràng cùng loại tính chất sự tình sẽ phát sinh. Hắn lúc trước tiếp nhận Trần Tử Nhĩ cổ phần khống chế phương án. Cái kia dưới mắt cũng liền không có gì đáng nói, mà lại lần trước sổ sách. Tương quan tài liệu tất cả đều đưa đi. Hắn không có cái kia tâm tư làm ra cái gì nháo tâm sự tình đến. Hứa Chí Anh liền đã để hắn rất nháo tâm. Còn nữa, thịnh thế địa sản trước mắt cũng không tính nguy cơ giải trừ. Cách thái gia vườn còn tại tiêu thụ bên trong. Hoàn cảnh bên ngoài khó khăn cũng ở một mức độ nào đó thấp xuống lần này. Giao quyền, quá trình. Bên trong ngoài ý muốn phát sinh xác suất, Điêu Diệc Kiệt cũng không tranh quyền an ổn hoàn cảnh. Hắn còn tại cố gắng cầu sinh. Hắn biết câu nói này không thể loạn tiếp. Bởi vậy Trần Tử Nhĩ sau khi nói xong, hắn liền gật đầu ngắn gọn biểu thị một tiếng. Được, Trần Tử Nhĩ cũng cho rằng giờ phút này công ty còn tại bước ngoặt nguy hiểm. Lúc này toàn diện thay thế Điêu Diệc Kiệt người cũng lộ ra ngu xuẩn. Mà lại hắn thái độ hoàn toàn chính xác thực không sai. Cho nên chỉ cấp cái miệng này đầu biểu thị công khai. Mặt khác thực tế động tác, chờ mấy ngày nữa lại làm. Bất quá nói đến, hắn cùng Điêu Diệc Kiệt ở giữa cũng không có cái gì khúc mắc tồn tại. Hắn không gặp qua độ chèn ép hắn. Hai người chỉ cần không có hiểu lầm, nghĩ đến theo Diệc Kiệt địa sản đến thịnh thế địa sản quá độ không có sóng lớn động. Chuyện này trước hết dừng ở đây. Chuyện thứ hai, chính là Trần Tử Thắng. Trần Tử Nhĩ nói, lão kén ăn, trước kia ta liền cùng ngươi nói qua. Công ty sửa chữa sự tình, Điêu Diệc Kiệt lập tức hiểu ra. Trước đó Thái Chiếu Khê cùng hắn nói lên qua việc này. Bản thân hắn tự nhiên cũng là hứng thú. Đây coi như là một cái kiếm tiền phương hướng. Bất quá vừa mới nói ra lúc ấy, hắn chính tao ngộ nguy cơ. Phá sản đều ở trước mắt. Nào có cái gì tâm tư phát triển sự nghiệp. Hiện tại Trần Tử Nhĩ lại đưa ra chuyện này. Bất luận là ra ngoài lợi ích suy tính, vẫn là cấp trên, kỳ vọng. Hắn cũng sẽ không lại cự tuyệt. Trần Tổng, ngươi cần gì ngươi cùng ta nói là được rồi. Người này niên kỷ so với bọn hắn hai anh em đều lớn hơn. Lại đối Trần Tử Nhĩ nói gì nghe nấy. Trần Tử Thắng có chút kinh ngạc vô ca ca, năng lượng. Lúc đầu biết ăn nói hắn. Một hồi này lại mím chặt môi giống mới vừa lên kiệu hoa đại cô nương đồng dạng không biết làm sao. Người đều ở đây, Trần Tử Nhĩ cũng liền nói ra. Ta muốn ủng hộ Tử Thắng thành lập một nhà trang trí công ty. Chuyện này muốn làm, ta biết ngươi là người trong nghề. Tự nhiên là nghĩ tới ngươi ủng hộ. Việc này ngược lại không khó. Ta đương nhiên ủng hộ. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Hắn ngược lại nói với Trần Tử Thắng. Nơi này đầu dính đến rất nhiều chuyện. Ta biết ngươi không hiểu. Vì lẽ đó ta tìm tới cho ngươi người biết. Nói muốn thành lập công ty, có thể ngươi khẳng định cũng không biết từ chỗ nào một bước bắt đầu đi làm. Nhưng không được bước ra bước đầu tiên, mãi mãi cũng đi không xuất ra cửa. Phạm sai lầm liền phạm đi, lảo đảo, dáng dấp càng nhanh, Trần Tử Thắng kỳ thật có lá gan. Hắn không sợ, lúc này ngược lại là tâm thần khuấy động, dùng sức gật đầu, ta biết, ca. Trần Tử Nhĩ lại đối Điêu Diệc Kiệt nói, ta nhìn lão kén ăn ngươi nhậm chức trước phó tổng quản lý đi. Bình thường chuyện nhỏ ngươi để tiểu tử này đi làm, đại phương hướng ngươi cho kiểm định một chút liền thành. Ta không cần ngươi bỏ tiền, cũng không cho ngươi làm miễn phí sức lao động. Một thành cổ phần ta vẫn là bỏ được cho, có thiết thực lợi ích, người mới sẽ để bụng. Đây coi như là đưa cho Điêu Diệc Kiệt. Lão kén ăn tự nhiên không có ý kiến gì, cười nói, vậy ta liền liếm láp mặt mo, làm một lần chỉ đạo viên. Ha ha, chính là cần ngươi chỉ đạo a. Ba cái các lão gia cùng một chỗ cười vui vẻ. khiến cho cơ tình tràn đầy. Điêu Diệc San một nữ nhân đứng ở bên cạnh ngược lại cảm thấy mình dư thừa. Mỗi lần hắn ca ca thấy Trần Tử Nhĩ đều muốn mang lên nàng. Có thể mỗi lần mang lên cũng đều không thể nói mấy câu. Tựa hồ chưa từng có chuyện nào cùng nàng tương quan. Có thể nàng lại không tốt nói, ta có thể cắm xuống miệng a. Nàng một cô nương ra, muốn thận trọng, cái này miệng lấy cái gì cắm. Ngày hôm nay gặp mặt, lại có một chút khác biệt. Trần Tử Nhĩ mang theo cái đệ đệ tới. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì nhiều đánh giá vài lần. Muốn nhìn một cái, có phải là còn có cái giống người tinh minh như hắn vậy? Trước kia đều là hai người ca ca nói sự tình. Nàng hiện tại tìm được, ngang nhau địa vị, người. Trần Tử Nhĩ đâu? Vì cho hắn đệ đệ sáng tạo cùng Điêu Diệc Kiệt cơ hội tiếp xúc. Gặp mặt về sau làm chủ xin. Mời, một bữa cơm. Trong thời gian này Điêu Diệc San ngược lại là cùng Trần Tử Nhĩ hàn huyên vài câu. Đồng thời cũng không quên quan sát hắn cái này đệ đệ. Điêu Diệc Kiệt nói nàng không đủ có trí tuệ. Trần Tử Nhĩ cũng cự tuyệt qua nàng. Tốt, a. Coi như nàng không bằng hai người này, có thể mới tới, nàng lại bị quăng xuống dưới có phải là có chút mặt mũi không nhịn được. Ta là muội muội, ngươi là đệ đệ, mọi người không sai biệt lắm. Điêu Diệc San ngạo kiều tâm, bỗng nhiên có hiếu thắng tâm tư, thế là trên bàn cơm không khỏi nhiều mấy câu, muốn biểu hiện mình, kết thúc về sau, kén ăn. Trần hai người tâm tư nhiều lại sâu, nói chung đều nhìn ra Điêu Diệc San biến hóa. Trần Tử Thắng cũng đủ tâm tư, tinh tế. Ngồi vào trên xe liền nói, ca, ngươi nói cái kia Điêu Tổng muội muội có phải là thích ta? Ta vừa nói nàng liền nối liền, ta không nói lời nào nàng cũng không nói chuyện. Trần Tử Nhĩ một ngụm lão huyết kém chút phun ra, ngoài. Điêu Diệc San là có chút không bình thường, bất quá muốn nói thích. Cái này nhiều ngạo kiều một chủ tử, có thể thích ai? Hắc hắc, Trần Tử Thắng mình tự sướng lên. Điêu Diệc San bất luận tính cách như thế nào, theo nhan giá trị đi lên nói, xác thực rất không tệ. Ca ngươi đừng không nói lời nào a, ta nói chẳng lẽ không có đạo lý a? Trần Tử Nhĩ không muốn phía sau bình luận người. Chỉ nói là, ta không biết đáp án. Quay đầu ta hỏi một chút Hà Tình đi. Nói không chừng nàng sẽ biết. Trần Tử Thắng mặt một biệt. Nói một chút nha. Nghiêm túc như vậy làm gì? Một bên khác, Điêu Diệc Kiệt hỏi hắn muội muội. Diệc San, đêm nay ngươi một mực nhìn lấy Trần Tử Thắng làm cái gì? Điêu Diệc San lúc đầu chính cảm thấy mình vừa mới thể hiện tồn tại cảm. Cao hứng đây, không có nghĩ lại vấn đề này. Sau đó nói, ta chỗ nào nhìn hắn rồi. Điêu Diệc Kiệt trong lòng một lộp bộp. Có điểm xấu dự cảm, sẽ không như thế tả đi. Cái này hai huynh đệ ai tốt hơn ngươi còn nhìn không ra. Hắn vội la lên, ngươi là ưa thích cái kia Trần Tử Thắng. Cáp, Điêu Diệc San dở khóc dở cười nói. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Trước đó vài ngày để ta phát triển lưu manh tư duy đi đào chân tường. Lúc này còn nói cái gì Trần Tử Thắng? Ta làm sao lại thích hắn? Điêu Diệc Kiệt vỗ vỗ lồng ngực. Xem như yên tâm chút. Hắn cũng không có nhìn ra Trần Tử Thắng có cái gì đặc biệt. Tương lai lẫn vào tốt hoặc chênh lệch năng lực bản thân là một mặt. Nhưng càng lớn trình độ lên vẫn là phải nhìn hắn người ca ca này. Điêu Diệc San im lặng. Ca, ngươi có thể hay không đừng nghĩ chuyện này. Ngươi nhìn Trần Tử Nhĩ vậy ca ca làm. Tận tâm tận lực giúp hắn đệ đệ. Ngươi nhìn ngươi cái này ca ca. Liền nghĩ làm sao cho ta gả đi. Vậy ngươi còn có thể không lấy chồng thế nào? Ta là nhớ ngươi gả người tốt nhà. Ngươi cái gọi là người trong sạch chính là có tiền. Điêu Diệc Kiệt nói. Ta tin tưởng không có tiền nhà chồng khẳng định cũng có rất nhiều người tốt. Nhưng theo ta gả muội muội góc độ nói, chắc chắn sẽ không là người trong sạch. kỳ thật ngươi hẳn là bao nhiêu có thể cảm giác được. Nhất là hai năm này, nhà chúng ta có ít tiền, những cái kia tiếp xúc ngươi người, ngươi có thể phân rõ hắn đến tột cùng là vì ngươi người tới, vẫn là vì ngươi tiền tới. Điêu Diệc San không đến mức ngu dốt đến bước này, nàng biết hắn nói là đúng, hiện thực để nàng không cách nào phản bác, nhưng là nàng có một chút muốn hỏi, cái kia ca ngươi để ta đi đào chân tường là chạy tiền, vẫn là chạy người đâu? Nàng coi là Điêu Diệc Kiệt tiến vào mình đào hố bên trong. Điêu Diệc Kiệt thì bất đắc dĩ nàng ngây thơ ngôn luận. Nói câu nặng, nam nhân tiền vốn chính là nữ nhân chạy đầu. Càng là nam nhân trẻ tuổi thì càng dạng này. Ngươi không được chạy có người chạy. Là tốt là xấu cũng có người so ngươi xem thanh. Điêu Diệc San không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.